Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946, liên rút 3 lần. Thạch Lỗi âm thầm nắm tay. Tâm đạo lần này có 6 lần rút thưởng thời cơ. Nhất định cần phải nắm chắc. Nhất định phải đem trực giác thẻ rút đến tay. Thạch Lỗi quan sát một chút. Tại trực giác thẻ hai bên, đều là chút học tập loại tấm thẻ. Dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng, kim đồng hồ hội trước đi qua 3 tấm học tập loại tấm thẻ. Mà cái này 3 tấm học tập loại tấm thẻ, lại là Thạch Lỗi trước đó tại danh vọng hệ thống bên trong thấy qua. Sơ đẳng đồ bằng ngọc tinh thông, trung đẳng đồ bằng ngọc tinh thông cùng cao đẳng đồ bằng ngọc tinh thông. Thạch Lỗi nhếch miệng vui mừng. Cái này thật đúng là xảo a. Đồng thời, tâm hắn sinh cảnh giác. Chẳng lẽ nói lần giao dịch này sẽ lên, hắn còn cần đến đồ bằng ngọc tinh thông a? Thạch Lỗi có chút hối hận. Hắn đơn giản hoài nghi mình nếu như không sử dụng danh vọng giá trị tiến hành đổi lấy. Lần này rút thưởng quá trình bên trong, đem sẽ xuất hiện chất ngọc tinh thông tuyển hạng. Nếu như vậy lời nói, vậy thật đúng là có chút thua thiệt. Nếu không, Thạch Lỗi vận khí hơi tốt, liền tiết kiệm xuống chỉ ít 1.500 danh vọng đáng. Nói nhiều, thậm chí có thể tiết kiệm 2.500 danh vọng đáng. 6 lần rút thưởng, vận khí tốt, có thể rút trúng 3 cái chất ngọc tinh thông. Cùng 2 cái đồ bằng ngọc tinh thông lại thêm Thạch Lỗi rất muốn nhất trực giác thẻ. Nếu như rút trúng trung đẳng cùng cao đẳng tinh thông, Thạch Lỗi liền tiết kiệm xuống 2.500 danh vọng giá trị. Mà cho dù rút chúng sơ đẳng cùng trung đẳng tinh thông, cũng có thể còn lại cao đẳng tinh thông tốn hao 1.500 danh vọng đáng. Bất quá, Thạch Lỗi nội tâm này một chút ảo não tâm tình rất nhanh liền tan thành mây khói. Bởi vì hắn nhất định phải bảo trì đủ tốt tinh khí thần, mới có thể làm cho mình chú ý lực càng thêm tập trung. Từ đó rút chúng hắn rất muốn nhất trực giác thẻ. Thạch Lỗi trừng lớn hai mắt, vỗ nhẹ nhẹ rút thưởng cái nút, đồng thời không ngừng khuyên bảo chính mình tình nguyện đập hơi sớm một số, dạng này cho dù rút ra không trúng trực giác thẻ, chí ít cũng có thể đem nhìn qua tựa hồ rất hữu dụng đồ bằng ngọc tinh thông cho rút đến tay. Rút thưởng đĩa quay chậm rãi chuyển động, Thạch Lỗi hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm này tốc độ cao chuyển động mâm tròn. Ở trong mắt người bình thường, cái này đĩa quay lên bất luận cái gì chữ viết cùng đồ án đều thấy không rõ. Thế nhưng là ở trong mắt Thạch Lỗi, hắn vẫn là lờ mờ khả biện. Trong lòng mặc niệm một tiếng, Thạch Lỗi bỗng nhiên lại lần nữa vỗ xuống rút thưởng cái nút. Mâm tròn vận tốc quay rõ ràng giảm bớt. Thạch Lỗi phát hiện, tay mình nhanh tựa hồ so lúc trước cũng mau một chút. Vậy đại khái cũng là bởi vì sử dụng tốc độ tay thẻ mà tạo thành cơ nhục ký ức, tế bào trí nhớ thậm chí gen trí nhớ. Mâm tròn đã cơ hồ hoàn toàn đình chỉ. Kim đồng hồ cũng đã như đá trồng chất mong muốn chỉ hướng 3 cái đồ bằng ngọc tinh thông. Liền nhìn mâm tròn dư lực. Phải chăng có thể vượt qua cái này 3 cái đồ bằng ngọc tinh thông? Nhượng Thạch Lỗi rút chúng hắn rất muốn nhất trực giác thẻ. Trong màn hình mâm tròn rốt cục chậm rãi dừng hẳn. Kim đồng hồ cũng triệt để chỉ tại một cái khu vực bên trong. Thạch Lỗi thở dài, ảo não hừ một tiếng. Bởi vì, kim đồng hồ chỉ hướng khu vực là trung đẳng đồ bằng ngọc tinh thông. Khoảng cách trực giác thẻ còn có 2 cái khu vực. Thạch Lỗi không nói hai lời, lại lần nữa vỗ xuống rút thưởng cái nút. Lần này, hắn hai mắt trừng đến càng lớn. Hắn hy vọng sớm đem trực giác thẻ rút đến tay. Dạng này trong lòng của hắn dày vò hội nhỏ một chút, gánh vác cũng sẽ nhỏ một chút. Dựa theo hắc tạp hành vi hình thức, nó luôn luôn tại làm lấy vĩ mô khống chế. Mà hắc tạp minh xác biết Thạch Lỗi rất lợi hại, hy vọng có thể rút đến trực giác thẻ. Đồng thời Thạch Lỗi đã biết muốn rút chúng trực giác thẻ duy nhất phương thức cũng là tại kim đồng hồ chỉ hướng trực giác thẻ trong nháy mắt đó vỗ xuống rút thưởng cái nút. Về sau mặc kệ mâm tròn làm sao chuyển động, kim đồng hồ tất nhiên sẽ rơi vào trực giác thẻ phạm vi bên trong. Có thể hắc tạp lại đem cái này 3 cái đồ bằng ngọc tinh thông tấm thẻ an bài tại trực giác thẻ phụ cận, hiển nhiên là hy vọng bị Thạch Lỗi rút đi. Bởi vậy, Thạch Lỗi tin tưởng, đồ bằng ngọc tinh thông rất có thể sẽ tại giao dịch hội phát huy tác dụng. Nhưng Thạch Lỗi vẫn như cũ tình nguyện rút đến trực giác thẻ. Hắn luôn luôn cảm giác, trực giác thẻ đối với hắn trợ giúp sẽ lớn hơn. Thạch Lỗi lần thứ tư vỗ xuống rút thưởng cái nút. Mỗi lần rút thưởng đều cần đập hai lần rút thưởng cái nút. Trước một lần là động, sau một lần là ngừng. Mâm tròn chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại, rất lợi hại đáng tiếc. Lần này, Thạch Lỗi rút chúng là cao đẳng đồ bằng ngọc tinh thông. Cái này tương đương với 1.500 danh vọng đáng. Kỳ thực còn tính là cái không tệ rút thưởng kết quả. Nhưng Thạch Lỗi cũng rất căm hận. Hắn vừa rồi tốc độ tay nếu như có thể chậm nữa một hơi giây hoặc là thấp hơn. Náo không tốt liền đã hoàn thành hắn nguyện vọng. Cũng may còn có 4 lần thời cơ. Thạch Lỗi lại lần nữa nắm tay. Cho mình cổ vũ ủng hộ. Hắn không tin chính mình liền rút ra không đến tấm kia trực giác thẻ. Mới vừa rồi còn kém 2 cái khu vực. Hiện tại chỉ kém 1 cái khu vực. Như vậy lần tiếp theo. Chỉ cần Thạch Lỗi nắm chắc càng tốt hơn một chút. Là hắn có thể toại nguyện rút đến tấm kia trực giác thẻ. Hít một hơi thật sâu. Thạch Lỗi vỗ nhẹ nhẹ hôm nay lần thứ 5 rút thưởng cái nút mâm tròn lại một lần nữa nhanh chóng. Xoay tròn. Bên trên đồ án cùng chữ viết sớm đã bởi vì tốc độ cao xoay tròn duyên cớ. Mà trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng là, tại Thạch Lỗi trong mắt, những này đồ án cùng chữ viết, lại phảng phất chỉ là đang thong thả thay thế lấy. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy mâm tròn bên trên. Có một vị trí nào đó nơi hẻo lánh bên trên. Có một khỏa tiểu chấm đen nhỏ. Thạch Lỗi nín thở một cái. Hắn đem ngón tay đặt ở trên màn hình. Con mắt chừng đến căng tròn. Rốt cục, hắn đột nhiên ấn xuống. Mâm tròn trong nháy mắt liền bắt đầu hàng nhanh. Từng vòng từng vòng, từng vòng từng vòng hàng nhanh. Mắt thấy, mâm tròn chữ viết cùng đồ án liền đã hoàn toàn có thể thấy rõ ràng. Thạch Lỗi cảm giác mâm tròn vận tốc quay. Thể nghiệm và quan sát lấy mâm tròn còn có thể lại chuyển động bao nhiêu góc độ. 30 độ, 60 độ, 90 độ, 180 độ, 210 độ mâm tròn liền muốn dừng lại. Kim đồng hồ cũng đã nhẹ nhàng xẹt qua sơ đẳng đồ bằng ngọc tinh thông. Cùng Thạch Lỗi rút đi trung đẳng cùng cao đẳng đồ bằng ngọc tinh thông về sau thay thế đi ra phi cơ. Điều khiển cùng một cái vẽ lấy một cây xà ngang đồ trên bàn kim đồng hồ tiến vào trực giác thẻ. Phạm vi bên trong, nhưng trực giác thẻ phạm vi cũng chỉ là 10 độ, mà mâm tròn còn chưa đình chỉ, như trước đang cực kỳ chậm chạp chuyển động. Ngừng, ngừng, dừng lại a. Thạch Lỗi vong hình kêu ra tiếng. Hắn tha thiết ngóng nhìn, lần này liền liền có thể đạt thành hắn thời gian rất lâu đến nay nguyện vọng. Kim đồng hồ đã dần dần đi vào trực giác thẻ khu vực biên giới. Nhưng là, mâm tròn phảng phất thật dừng lại. Thạch Lỗi cơ hồ liền muốn hướng về không trung huy quyền hô to bingo. Thế nhưng là, này đã cơ hồ đến Thạch Lỗi cổ họng từ đơn tiếng Anh. Lại bị triệt để bóp chết tại trong cổ họng. Bởi vì, Thạch Lỗi rõ ràng trông thấy, kim đồng hồ lướt qua trực giác thẻ phạm vi, đã vượt qua đầu kia cực nhỏ dây, rơi tại hạ một người khu vực trong. Thạch Lỗi mắng to một tiếng, mà mẹ nó. Thế nhưng là vô sự vô bổ, kim đồng hồ qua cũng là qua, mà lại, lấy kim đồng hồ tình huống bây giờ, cũng vô pháp lại hướng khúc nhạc dạo quá nhiều. Thạch Lỗi một bên phiền muộn lắc đầu, một vừa nhìn kim đồng hồ chỉ hướng khu vực, tại khu vực này bên trong, có một bức tranh án, trên đồ án, là một mảnh mặt nước, dưới mặt nước có một người mặc đồ lặn nam tử, trên thân cõng dưỡng khí quản. Tuy nhiên màn hình đã rất nhỏ, nhưng Thạch Lỗi vẫn là có thể rõ ràng nhìn thấy nam tử trên mặt mang theo con ếch kính. Đây chính là cái con ếch hình dạng người. Thạch Lỗi không rõ lắm cái này đồ án đại biểu cho cái gì. Nhưng là, hắn hiện tại đã vô ý bận tâm. Hắn chỗ quan tâm, chỉ có tấm kia trực giác thẻ mà thôi. Có lẽ, hiện tại lại nhiều sơ đẳng đồ bằng ngọc tinh thông. Hắn vừa rồi rút đến trung đẳng cùng cao đẳng đồ bằng ngọc tinh thông. Nếu như không có sơ cấp tinh thông tình huống dưới, hắn không cách nào tiến hành học tập. Nhất là hắn danh vọng hệ thống bên trong. Còn lại chỉ bất quá mấy chục điểm mà thôi. Liền một cái sơ đẳng tinh thông đều đổi lấy không tầm thường. 3 lần, vẫn như cũ không thể rút ra đến tha thiết ước mơ trực giác thẻ. Mỗi lần đều là lệch 1 ly. Thạch Lỗi lại lần nữa hít một hơi thật sâu. Trong miệng đối với mình hô một câu. Cố lên a tiểu thạch đầu. Sau đó, hắn lần thứ 7 vỗ xuống rút thưởng cái nút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.